Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 66 chương nửa đêm gặp gỡ. Tô Hoản bị người cột vào viên trên mâm, lại một lần nữa thành man di nhân bia, cảm nhận được sắc bén tên chạy nàng mà đến, phảng phất nghe thấy mũi tên nhọn phá vỡ khí lưu phát ra lãnh tiếng huýt gió. Bản năng nhắm lại tròng mắt, mũi tên nhọn dán da thịt xẹt qua. Cảm nhận được da thịt chán nứt ra cảm giác, một nơi cổ truyền đến ẩn ẩn đau đớn. Tô Hoản vốn cho là chính mình sẽ chết. Này tam mũi tên một chi xuyên thấu búi tóc, mặt khác hai chi bắn vào gáy hai bên, làm cho nàng không thể động đậy. Tô Hoản cũng không có mở mắt ra con ngươi. Nàng lúc này trong lòng dị thường yên ổn, trong lòng tự hỏi đối sách, trước mắt man di nhân cũng không phải là muốn mạng của mình. Chỉ là muốn lấy chính mình tìm niềm vui. Hắn không phải Thác Bạt Nguyên Nhất, thích nhìn người khác phản kháng. Lúc này mới là mình nên tỏ ra yếu kém thời gian. Nếu như mượn cơ hội hôn mê bất tỉnh, bọn họ liền hội đối với mình thả lỏng cảnh giác. Đến thời gian là có thể mượn cơ hội chạy trốn thấy Vân Nhi. Cũng sẽ không khiến cho bọn họ hoài nghi. Nghĩ đến này, Tô Hoản nhịn xuống cần cổ đau đớn. Hai mắt vi hạp, nhìn như không có sinh khí bình thường. Đầu hướng phía trước phương nghiêng mà đi. Thác Cách không nghĩ đến Tô Hoản như vậy bất kinh dọa. Thấy Tô Hoản mô dạng sẽ không thực sự bị chính mình dọa phá đảm tử đi. Nếu quả thật đem nhân giết chết, vô pháp hướng vương bàn giao. Thác Cách mại trầm ổn bước chân chậm rãi chiều Tô Hoản đi đến. Tô Hoản nghe thấy đi trước đi lại thanh, ngừng lại rồi hô hấp. Rất sợ bị người phát hiện nàng là ở giả bộ ngất. Thác Cách vươn thô ráp bàn tay to, tiếp hướng Tô Hoản nhân trung sử dò xét tham, còn có hơi thở, hẳn là bị dọa hôn mê bất tỉnh, không thèm cười lạnh một tiếng, vô dụng người nhát gan, người tới, đem nhân nâng trở lại. Tô Hoản lại bị nhân một lần nữa khiêng hồi nỉ trướng, trực tiếp bị vứt xuống nỉ trướng trên giường, ngã được Tô Hoản toàn thân làm đau. Cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào, cũng không dám một tia tiếng vang. Tô Hoản bị ném vào nỉ trướng, trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nàng bất quá là của Đại Chu nô lệ, không có nhân hội để ý tới cái chết của nàng sống. Như vậy cũng làm cho Tô Hoản thanh tịnh rất nhiều. Tĩnh tĩnh nằm ở giường trên, hai mắt vi hạp, nơi cổ truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, vừa Thác Cách mũi tên kia. Nếu như thiên lệch đâm trúng yết hầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh phảng phất chỉ có thể đủ nghe thấy hô hấp của mình thanh. Trong lòng mạch suy nghĩ muôn vàn, Tô Hoản suy nghĩ rất nhiều. Tối đa chẳng qua là nhi lúc cùng Kỳ Hàn cùng một chỗ mỹ hảo ký ức. Đó là nàng lưỡng thế làm người vui sướng nhất thời gian. Bây giờ tái thế làm người, liền chưa từng có quá một ngày vui vẻ ngày. Cũng không biết mình còn có không có mệnh ly khai địch doanh. Trong nháy mắt, sương chiều tây trầm màn đêm buông xuống. U ám chân trời, vô số ám tinh một chút, nỉ trong trướng đen kịt một mảnh. Không người vì nàng châm cây đèn. Tô Hoản nằm ở giường thượng không dám tự ý cách giường. Nàng bất biết võ công, vô pháp do thám biết khi nào sẽ có người tới. Nỉ ngoài trướng giấy lên cây đuốc. Hai danh trông coi không kiên nhẫn canh chừng, thấy Thác Cách từ đằng xa đi tới, vươn tay đỡ lấy ngực cung kính thi lễ, cái kia nô lệ còn chưa có tỉnh lại sao? Thác Cách thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, không có, Đại Chu người nhát gan, đoán chừng là bị dọa phá đảm, nỉ ngoài trướng vang lên tiếng cười nhạo, lúc này Thác Cách ngược lại không cười, kia mặt âm vịt rất, hai người kia phương ngưng cười thanh. Thác Cách rất lâu cũng không có nhìn thấy vương đối một tên đầy tớ như vậy cảm thấy hứng thú. Nếu là thật sự đem nhân giết chết, vô pháp bàn giao, Thác Cách bước đi thật nhanh đi vào, theo trong giày lấy ra hộp quẹt, châm nỉ trong trướng đồng đen cây đèn, thấy Tô Hoản im lặng nằm ở nơi đó, giống như ngủ say bình thường, đi lên phía trước, tham qua hơi thở yếu ớt, tế tế quan sát Tô Hoản khí sắc. Nếu là bị dọa phá đảm, dơ thể đều lục, lại thấy Tô Hoản nơi cổ vết thương huyết sắc ngưng tụ. Hẳn là vẫn chưa từng tỉnh lại quá, xem ra hẳn là chỉ là bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hai người các ngươi, nếu như tên đầy tớ này tỉnh lập tức phái người cho ta biết, rốt cuộc đêm lại khôi phục yên tĩnh. Gian phòng ngọn đèn chiếu gian phòng sáng rực, Manji là không có gõ mõ cầm canh thói quen. Nằm ở giường thượng Tô Oản không có cách nào phân biệt thời gian. Càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ là bóng đêm thâm trầm, vậy mà mông lung buồn ngủ, bất giác liền đã ngủ, nỉ ngoài trướng, đã thay đổi hai ngoại hai danh trông coi, mới tới trông coi biết bọn họ muốn thủ, là bị dọa đến hôn chết rồi đại chu nô lệ. Vào đêm lúc, hai người đốn sinh khốn ý, bọn họ tôn sùng anh hùng, nhượng man di dũng sĩ đi nhìn thủ đại chu người nhát gan. Thấy Tô Hoản vẫn luôn ở hôn mê, coi như là tỉnh, muốn chạy trốn cách quân doanh so với lên trời còn khó hơn. Thế là hai người đều tự tìm địa phương đi ngủ bù. Đằng trời đã sáng rồi trở về, chỉ sợ cái kia người nhát gan còn đang mê man. Tô Hoản hỗn loạn phảng phất làm rất dài một mộng, mơ tới chính mình đang ở vũng bùn trong dãy rùa. Ca ca cùng Kỳ Hàn ngay cách đó không xa hướng về phía nàng mỉm cười. Nàng liều mạng la lên. Bọn họ tựa hồ chính là nghe không được. Trong giây lát, Tô Oản mở ra hai tròng mắt, theo ác mộng chung giật mình tỉnh giấc, gian phòng dầu đèn vẫn còn sáng. Nàng không biết cái kia ác mộng rốt cuộc làm bao lâu. Hôm nay là khi nào thần? Sẽ không đã qua cùng Vân Nhi ước định thời gian đi. Tô Oản nhiếp bước chân, theo giường thượng đứng dậy, nhẹ giọng đem ngọn đèn thổi tắt, nỉ trong chướng đen kịt một mảnh. Nhiếp bước chân đến tới cửa, nằm bò ở cánh cửa thượng tế lắng nghe trong chướng động tĩnh. Nghe một lúc lâu, cũng không nghe được nỉ ngoài chướng có tiếng âm, chắc hẳn là ngoài chướng trông coi ngủ, nhẹ nhàng tướng môn phi thiếu một khe hở, mâu quang theo khe hở hướng ra phía ngoài quan nhìn, gian ngoài một mảnh đen kịt, nỉ chướng cửa vậy mà không người gác. Tô Hoản hơi thở phào nhẹ nhõm, hẳn là chính mình hôn mê bất tỉnh. Để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, cho là mình sẽ không tỉnh lại. Đêm khuya nhân tĩnh, mọi âm thanh đều tịch, thưa thất tinh quang ẩn lui. Ánh trăng dần dần tây trầm, chân trời ngu muội mơ hồ. Hệt như phiêu đãng bao quanh sương mù uân, lại tựa lung thượng sa mỏng. Đem tầm mắt người che mông lung, đi theo ánh trăng tây trầm trình độ. Tô Hoản kết luận thời gian còn sớm, Tô Hoản sợ lỡ cùng Tư Không Vân Nhi ước định. Lặng lẽ núp ở chỗ tối, bóng đêm vi lạnh, gió lạnh thổi qua, bất giác làm cho người ta tinh thần một trận, như vậy đợi khoảng chừng nửa canh giờ, mờ mịt sương chiều chung, rất xa xuất hiện hai đạo mông lung thân ảnh dần dần tới gần. Hết chương.